Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 168, tiêu hao. Tấn thăng thiếu tá về sau, gian phòng của hắn liền đổi. Ba thất hai sảnh một bếp một vệ. Đầy đủ mọi thứ, gian phòng không tính lớn, nhưng hai người sinh hoạt đầy đủ. Aki, tiếp xuống liền là hôn lễ của chúng ta. Hắc hắc, Bạch Thủy nhìn chằm chằm Aki con mắt, cười hắc hắc giống cái kẻ ngu đồng dạng. Aki chỗ nào vẫn không rõ hắn ý tứ, không khỏi nhắm mắt lại đi, rụt rè nói, động tác điểm nhẹ, ta mới ra viện, còn chưa nói xong, liền bị đói như sói Bạch Thủy một thanh nhào ngã xuống giường. Cả phòng xuân sắc, Bạch Thủy thề, đây là hắn vượt qua vui vẻ nhất một ngày. Thật, thật sự là quá du nhanh hắn phát hiện. Hắn thật là càng ngày càng không thể rời bỏ Aki. Nữ nhân này là đáng giá hắn chiêu cố cả đời tồn tại. Chúng ta sang năm liền kết hôn. Tại Kuro đảo, tại trấn trưởng bọn hắn chứng kiến phía dưới. Sau đó, đem Tê Bôn bọn hắn cũng mời đi theo. Có được hay không? Bạch Thủy ôm Aki, hỏi đến ý kiến của nàng. Tốt. Nghe ngươi, Aki nhẹ nhàng ứng nói một tiếng, trên mặt y nguyên còn mang theo điểm vui thích về sau ửng hồng. Ngươi thật sự là thông tình đạt lý, yêu ngươi thì chết mất. Nghe được Aki trả lời về sau, Bạch Thủy vui vẻ lại tại Aki trên mặt ba một ngụm. Ngươi a, đều lớn như vậy, làm sao còn như đứa bé con đồng dạng. Nghe vậy, Aki không khỏi hờn dỗi một tiếng. Hơi giật giật đầu, dùng càng thêm tư thế thoải mái nằm tại Bạch Thủy trên lồng ngực. Hắc hắc, không có cách, ở trước mặt ngươi cứ như vậy, ngươi chính là muốn đổi ý đem ta lui về cũng vô ích. Bạch Thủy nhéo nhéo Aki cái mũi, cười hắc hắc nói, ngươi nha, liền là không có chính hình. Aki nhịn không được lật cái Byakugan. Lại đối Bạch Thủy mặt dày mày dạn không có điểm biện pháp. Ta buồn ngủ, ngủ đi. Nói, Bạch Thủy liền tắt đi đèn đuốc, đắp kín mền về sau, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thời gian đã là ban đêm 7-8 giờ. Một đêm mạnh khỏe. Ngày kế tiếp, Bạch Thủy một mặt tiêu hao dáng vẻ, không ngừng xoa eo, tinh thần nhìn thật không tốt. Trong phòng họp đại bộ phận nhìn thấy Bạch Thủy bộ dáng này, đều một bộ, tiểu tử ngươi rất lợi hại, mập mờ ánh mắt. Ngươi từng trải người nào không biết, bất quá, cũng không phải tất cả hội nghị đều là trọng yếu như vậy. Đại đa số thời điểm, cử hành hội nghị càng giống là qua cái tràng tử mà thôi. Cũng chưa hề nói chuyện trọng yếu gì, Bạch Thủy đang không ngừng ngủ gà ngủ gật. Trạng thái tinh thần vô cùng không tốt. Không có cách, đêm qua quá điên cuồng. Dù là Bạch Thủy tinh lực dồi dào, cũng có chút chống đỡ không nổi. Trên đài trung tướng đang nói cái gì, hắn hoàn toàn nghe không được. Đương nhiên, hắn cũng không muốn nghe. Mê man bên trong, hắn chỉ nghe được tan họp hai chữ. Sau đó liền cùng cái khác hải binh nhóm đồng dạng, như là khôi lỗi máy móc tính đi ra cửa phòng hội nghị. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Từ khi Aki khỏi hẳn về sau, Bạch Thủy liền hoàn toàn không có muốn làm nhiệm vụ ý nghĩ, hận không thể mỗi ngày bồi tiếp Aki. Nhưng hiển nhiên có ít người cũng không muốn để Bạch Thủy cứ như vậy nhàn rỗi. Thế là vừa vặn ăn xong điểm tâm, Bạch Thủy liền tiếp vào Sengoku đột nhiên điều lệnh, để hắn tới phòng làm việc một chuyến. Không rõ ràng cho lắm Bạch Thủy lại tới đây về sau. Lúc này mới phát hiện trong văn phòng còn có mặt khác ba người. Đông Hải Lốc Tao trấn thủ giả thợ săn trắng Smoker, tương lai đại tướng Dự Khuyết, hiện tại quân hàm vì thiếu tướng Dần Dần, tương lai đại tướng Dự Khuyết, hiện tại quân hàm vì thiếu tướng Tokikake Cha Tần. Bạch Thủy nhìn thấy ba người bọn họ thời điểm liền có chút mờ mịt. Đây là dự định làm cái gì đây? Lớn như vậy chiến trận,